Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3758. Những người xông vào vừa la hét vừa lấy điện thoại ra. Muốn quay hình ảnh máu me này. Nhưng, Lâm Chính vẫn bình thản. Tiếp tục nói với Sở Thái. Không cần quan tâm đến bọn họ. Ra tay tiếp đi. Nhưng mà, môn chủ, làm thế, có được không? Cậu xem xung quanh đi. Rất nhiều người đã mở điện thoại ra quay. Thậm chí còn đang livestream. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt. Sở Thái do dự một lúc. Dè dặt nói. Vậy à, thế thì ông không cần ra tay nữa. Lâm Chính suy nghĩ một lúc. Sở Thái thở phào một hơi. Những chuyện thế này nên âm thầm làm thì tốt hơn. Ra tay trước mặt đám đông tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lâm Chính hoàn toàn có thể nhẫn nhịn, rời khỏi nơi đây rồi từ từ tìm bọn họ tính sổ. Mặc dù đám người này là người bản địa ở Bồ Thành, nhưng chung quy vẫn không là gì so với Dương Hoa. Sở Thái đang nghĩ rằng Lâm Chính sẽ bỏ qua chuyện này mà tạm thời rời đi. Lâm Chính đột nhiên cất bước đi tới phía trước. Tôi sẽ đích thân ra tay. Chỉ mấy chữ đơn giản khiến tất cả mọi người sững sờ. Cái gì? Sở Thái há hốc miệng. Đám người cô gái đanh đá cũng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Thần Y Lâm, anh, sao anh có thể? Cô gái đanh đá sợ đến mức nói không nên lời. Sau đó hét lên, mọi người mau xem đi. Thần Y Lâm sắp giết người rồi. Anh ta định giết tôi. Mọi người mau quay lại đăng lên mạng. Để ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt thật của thần Y Lâm. Người xung quanh lập tức lấy điện thoại ra. Chĩa camera về phía Lâm Chính. Giác, giây sau. Một tay của cô gái đanh đá đột ngột bị Lâm Chính bẻ gãy. Các anh em, hãy đến phòng livestream của tôi đi. Chỉ cần 9 tệ. Thanh long vừa thơm vừa giòn. Đầy ắp một thùng. Gửi về tận nhà. Toàn bộ đồ của chúng tôi đảm bảo hàng thật lại còn rẻ. Hoạt động hôm nay sale mạnh. Các nam thanh nữ tú đừng bỏ qua. Mau tới xem đi. Mở app nào đó ra. Vẫn là vô số những video livestream ngắn. Xe sang gái đẹp đếm không xuể. Vô số người cứ đờ đẫn lướt những video nhìn có vẻ mới mẻ nhưng một màu này. Mãi cho đến khi một video nóng hổi bỗng xuất hiện trên app đó. Nhất thời, vô số người đang lười biếng cầm điện thoại liền trở nên run rẩy. Toàn mạng xôn xao, vô số phòng livestream hiện đầy ba chữ. Thần Y Lâm, thần Y Lâm, thần Y Lâm. Rất nhiều cư dân mạng không rõ chân tướng đều vô cùng kinh ngạc. Cách chương.